Thế giới tiên hiệp, chương 769. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Diệp Vân lần thứ hai đi tới Hồng Thành, nhìn Mạc Thiên Hiểu đang FZVXLFM5 yên lặng đợi chờ mình. Cười nói, ngượng ngùng, xử lý một ít chuyện riêng, trì hoãn rất nhiều thời gian. Ta cũng là không có nhiều chờ thời gian bao lâu. Bất quá Diệp huynh có thể sử dụng ngàn vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mua lại bên cạnh ngươi mị ma, mới là để ta cảm giác kinh ngạc. Nguyên tưởng rằng Diệp huynh là không thích nữ sắc, xem ra là bởi vì tư nhan không quá quan a. Cười lớn nhìn về phía Diệp Vân. Mạc Thiên Hiểu cười nói, bất quá Diệp huynh có thể để này mị ma che khuất dung nhan, nói vậy cũng thì không muốn muốn quá mức bại lộ. Ta cũng là rõ ràng. Vậy này mị ma một chuyện, vẫn là muốn Thiên Hiểu huynh trước tiên thay ta giữ bí mật. Như là bị phát hiện, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Nhìn Mạc Thiên Hiểu chống đỡ bộ dáng của mình, Diệp Vân cũng là đem trong lòng không cần thiết lo lắng thả xuống. Cười nói, ha ha, ta tự nhiên là rõ bạch Diệp huynh lo lắng. Không cần nói nhiều. Không cần nói nhiều, Mạc Thiên Hiểu nhìn Diệp Vân, cười nói, hiện tại chính là trước phải mượn dùng nơi này đại thiên truyền tống trận. Không biết Thiên Hiểu huynh có hay không đã tìm được. Nhìn Mạc Thiên Hiểu đã là đồng ý chuyện này, Diệp Vân cũng là không có ở lo lắng. Cười nhìn về phía Mạc Thiên Hiểu nói, cửu yêu phần một chuyện vẫn là phải nhanh một chút, tiên đạo tông trưởng lão vị trí. Hứng thú của ta cũng là khá là dày đặc. Không sao, chỉ cần là Diệp huynh ngươi là thật có thể cướp đoạt. Như vậy tại hạ tất nhiên sẽ vì ngươi chính danh. Không biết để cái kia chút hạng giá áo túi cơm thực hiện được. Ta tiên đạo tông vẫn không có loại kia rườm rà quy củ. Mạc Thiên Hiểu nghiêm túc nói. Hơn nữa một lần này cửu yêu phần công lao, ta cũng là sẽ cùng Diệp huynh ngươi bình đợi phân phối. Thẳng nếu là thật giết chết địa tiên cảnh thất trọng yêu vương, ta tự nhiên sẽ như thực chất bẩm báo. Bên kia đi trước đại thiên truyền tống trận nơi đó đi. Chính mình mặc dù là đối với tiên đạo tông công lao vẫn chưa có nhiều lắm hứng thú, nhưng mau chóng giải quyết lần này cửu yêu phần một chuyện, tướng tin cũng là sẽ để chính mình tại tiên đạo tông trong địa vị vững chắc một chút. Dù sao ở đó đầu ma vật trong ký ức, này Mạc Thiên Hiểu ở tiên đạo tông bên trong thân phận cũng là cực cao, chính là nơi này, Mạc Thiên Hiểu không có dài dòng nữa. Đang chạy như bay sau một thời gian ngắn, cũng là dừng ở một chỗ cao lớn trụ đá bên cạnh. Mà Diệp Vân nhìn ở này hồng thành trong lớn trụ đá lớn, bên trên chạm trổ dày đặc hoa văn cũng là để chính mình có chút mơ hồ. Bất quá nhưng là đều cùng không gian pháp tắc có quan hệ. Nhưng mình nếu là đưa nó loại bỏ, liền là có chút không thể nào. Mình không gian pháp tắc cùng loại này không gian trận pháp đem so sánh, thật sự là có chút quá mức nhỏ bé. Người sau mở ra một lần có thể bay nhảy 10 vạn dặm, mà chính mình bất quá là 10 dặm liền là cực hạn. Tự nhiên là có chút không cách nào so sánh. Mà Mạc Thiên Hiểu ở bước lên trận pháp này thời điểm, cũng là đối bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện bóng đen, nói, bên ngoài 10 vạn dặm cửu yêu phần, không chỉ là cần bao nhiêu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch, 50.000 viên, không có nhiều rông dài. Bóng đen mở miệng nói, 50.000 viên cho ngươi, phía sau ta hai người này cũng là cùng ta cùng chạy tới cửu yêu phần. Hẳn là không cần ở trả hơn cái khác tiên linh chi thạch. Nhìn bóng đen vẫn chưa nhiều lời, Mạc Thiên Hiểu đây mới là cười nói. Đã như vậy, chính là nhanh điểm bắt đầu được rồi. Gần nhất người trẻ tuổi, thực sự là càng ngày càng keo kiệt. Bóng đen ở lúc rời đi, cũng là để lại một câu nói. Để Mạc Thiên Hiểu sắc mặt bất mãn nói. Ta còn là nói ngươi ở đây gần đây càng ngày càng quý giá đây. Từ ban đầu 5.000 viên tuyệt phẩm tiên linh chi thạch cao lên tới 50.000 viên. thật sự cho rằng ta là người ngu. Khi Diệp Vân cùng sau lưng Thanh Ly đi tới nơi này đại thiên truyền tống trận thời gian, Diệp Vân cũng là chung quanh bắt đầu đánh giá. Ở đây liên quan với không gian pháp tắc lý giải nên ít nhất đều là tông sư cảnh giới. Hơn nữa đại trận này coi như là tự nói với mình làm sao chế tạo. Chính mình cũng là không có có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì không gian pháp tắc lý giải vẫn là cách đây chờ đại trận có chênh lệch rõ ràng. Tiểu tử ngươi chính là an tâm đi. Trận pháp này nhìn dáng dấp cũng là người phụ nữ kia tìm không ít sẽ không gian pháp tắc tu sĩ. Lúc này mới là tới nơi này an trí. Trừ phi là có thể đặt chân ở địa tiên cảnh 9 tầng đỉnh cao lĩnh ngộ không pháp tắc tu sĩ. E sợ mới là có thể làm đến bước này. Mà nhìn bốn phía này không phối hợp. Nói vậy hẳn là hơn 10 tên địa tiên cảnh thất trọng không gian tu sĩ. Tới nơi này bố trí. Lão tổ lúc này cũng cười đánh giá. Trong đó cũng là có trào phúng hồng ngàn tịch có chút quá mức tham tài. Có thể chống đỡ lên như thế thành trì lớn tiêu hao. Cũng là chẳng trách nàng sẽ như vậy đi. Dù sao thành trì này mỗi tồn tại một ngày. Đều là đang không ngừng tiêu hao tiên linh chi thạch. Diệp Vân cười nói. Ai kêu nàng muốn mở tòa thành trì này. Như là đem những này tuyệt phẩm tiên linh chi thạch không đánh tạo này hồng thành. Nói vậy cũng là một con số lớn đi. Lão tổ tức giận nói. Bất quá ta nhìn nữ nhân này cũng là không có thu nhiều tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Chính là này kết thúc mỗi ngày thu vào. Sợ đều là hơn 100 triệu. Đây là đương nhiên. Nếu không ngươi để này hồng thành chi chủ làm sao sẽ tiếp tục duy trì. Tất nhiên là có rất nhiều chỗ tốt. Nếu không cũng là không có ai sẽ là như vậy yêu thích vất vả những này rườm rà đồ vật không phải sao. Đối với này Diệp Vân cũng chỉ là cười lắc lắc đầu. Sau đó chính là nhìn bên cạnh Thanh Ly sắc mặt có chút miễn cưỡng. Không khỏi phất tay vận dụng chân khí bản thân đem người sau thừa nhận không gian áp bức trung hòa. Mà thiếu nữ cũng là cảm kích ngẩng đầu nhìn Diệp Vân. Trong đó hồng nhạt đồng ảnh không thiếu để Diệp Vân có chút động lòng. Người sau mị lực, chỉ là ở này kim đan cảnh liền dĩ nhiên là như thế. Như là đến rồi địa tiên cảnh, chỉ sợ cũng là sẽ để không ít địa tiên cảnh tu sĩ vì đó trầm luân. Mà Diệp Vân đối với này cũng chắc là sẽ không ôm ấp nghi hoặc. Nhưng đối với trong miệng thiếu nữ ma hoàng, nhưng là có chút nghi vấn. Người sau dĩ nhiên có thể để loại này chủng tộc nháy mắt diệt nhưng. Thân phận này khó tránh khỏi có chút quá cao. Thừa nhận ăn mòn mà đến lực lượng không gian. Diệp Vân hỏi hướng về lão tổ. Nói, Thanh Ly trong miệng ma hoàng. Lão tổ ngươi cũng đã biết hắn là như thế nào tồn tại. Vì sao có thể như vậy dễ dàng liền đem Thanh Ly vị trí mị ma bộ tộc liền như vậy chu diệt. Cái này a ta mặc dù có chút hiểu rõ, nhưng cũng không phải quá mức tỉ mỉ. Sau đó ngươi khả năng liền sẽ tiếp xúc đến đi. Lão tổ đối với này đúng là không có nói cho Diệp Vân quá nhiều tình báo. Chỉ là lừa gạt vài câu sau. Chính là không lên tiếng. Mà Diệp Vân cũng là không có hỏi tới. Ngược lại cái kia ma hoàng nhất định là so với mình mạnh hơn. E sợ chính mình chút tu vì ấy ở trong mắt hắn cũng có thể bất cứ lúc nào mất đi. Cũng là không cần ở lo lắng nhiều cái khác. Nhìn tự thân thừa nhận áp bức lực lượng dần dần biến mất. Diệp Vân cũng là mở hai mắt ra. Nhìn mình đang ở giữa không trung không ngừng trị xuống đi. Cũng là hơi hơi khám xét một hồi hoàn cảnh chung quanh. Nhìn mình sau lưng Thanh Ly đang cật lực vận dụng ma khí trợ giúp chính mình. Tinh thần lực lượng đem người sau thân hình ổn định. Bật cười nói. Đối với ta nhân tộc tu sĩ tới nói. Điểm ấy độ cao còn không coi là cái gì. Đại nhân có thể bay được sao? Thiếu nữ nhìn Diệp Vân đem chính mình đình trệ ở giữa không trung thời gian. Cũng là ngạc nhiên nhìn bốn phía Bạch Vân. Không khỏi vui vẻ nói. Đã sớm nghe người trong tộc đã nói nhân tộc rất là kỳ lạ. rõ ràng không có đạt đến ma thần cảnh, liền có thể lấy thao túng rất nhiều thiên địa quy tắc. Hơn nữa còn có thể tùy tâm sở dục lẻn vào biển sâu cùng bầu trời. Các ngươi ma tộc bên trong người không được sao? Nghe được Thanh Ly tiếng vui mừng thanh âm, Diệp Vân nghi ngờ nói. Ở trong mắt hắn coi như là kim đan cảnh chỉ cần là nắm giữ một bộ thông thường công pháp. Trong đó dạy dỗ nội dung bao nhiêu cũng biết dính đến ngự không tiến lên. Mà ma tộc loại này trời sinh liền so với mình nhân tộc mạnh hơn chủng tộc. Tại sao lại đối với sự tình như thế cảm thấy kinh ngạc? Trừ một chút dài có cánh ma tộc ở ngoài. Chúng ta ma tộc đều là thông qua tự thân sức chiến đấu cân nhắc độ cao. Một ít giỏi về khống chế ma khí chính là mạnh mẽ ma tộc nên là có thể. Thế nhưng chúng ta ma tộc trời sinh đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ rất kém cỏi. Vì lẽ đó cũng là ưa thích trang trí ở thân thể. Bởi vì ma hoàng đã từng nói, thân thể của chúng ta chính là thế gian này công pháp hay nhất. Vì lẽ đó ma hoàng tuy rằng sáng tạo ra rất nhiều nhân tộc công pháp, nhưng cũng là có rất ít ma tộc sẽ tu luyện. Nhưng là nhân tộc đúng là hết sức kỳ diệu. Chúng ta ma tộc bên trong cũng là có không ít ma tộc hết sức thưởng thức nhân tộc. Cảm thấy thế nào sẽ có loại này trời sinh liền đối với tất cả mọi chuyện vật đều có am hiểu chủng tộc tồn tại. Đơn giản là ở phía trên ngày trung ái chủng tộc đây. Thanh Ly nói đến chỗ này, cũng là giang hai tay ra vuốt, nhảy nhót nói, đại nhân từng thấy cái kia chút có cánh ma tộc sao? Thanh Ly lúc trước nhìn thấy thời điểm, cũng là hâm mộ rất lâu đây, bởi vì bọn họ bất kể là yếu cỡ nào tiểu cũng có thể sướng hưởng bầu trời. Hơn nữa, bọn họ cũng là thuộc về ma tộc bên trong chiến lực chủ yếu. Ta nhân tộc cũng là có không ít thần thú lưng có hai cánh. Mặc dù không có gặp lời ngươi nói hai cánh ma tộc. Nhưng loại sinh vật này, nói vậy ngươi cũng phải có mới nhận biết đúng. Diệp Vân mở ra mở tay. Trong lòng bàn tay hiện ra một đạo từ hỏa lửa ngưng tụ thành hỏa phượng hoàng. Mà Thanh Ly nhìn thấy thời gian, cũng là trong mắt lóe ra hoảng sợ. Run giọng nói, này. Đây chính là đại nhân nói thần thú sao? Có gì không đúng sao? Nhìn mình biến ảo ra hỏa phượng hoàng. Theo lý mà nói vẫn có chút thần tuấn. Coi như là không có chân chính phượng hoàng chân thực như thế. Nhưng chắc cũng là một chút liền có thể nhận ra mới là. Ha ha, người này tiểu tử thối biết cái gì? Người cũng biết lúc trước bộ tộc phượng hoàng ở đó trong ma tộc đều đã làm những gì. Đây chính là vận dụng thiên hỏa đốt cháy dòng dã hơn 3.000 năm. Để cái kia toàn bộ ma giới đều là trở thành biển lửa. Coi như là cái kia ma hoàng cũng là hữu tâm vô lực. Dù sao cũng là bị cái kia 4 cái tiên giới đỉnh cao tồn tại cho liên lụy ở. Không cách nào tiêu diệt những này đốt cháy ma giới mấy đầu phượng hoàng. Nhìn Diệp Vân nghi hoặc không rõ. Lão tổ cười nhắc nhở. Cũng khó trách, không trách Thanh Ly như vậy e ngại. Diệp Vân thu tay về bên trong hỏa lửa. Là ta sơ sót, sớm biết như vậy, chính là nên tùy ý biến thành vài con chim sẻ mới là. Không quan chuyện của người lớn, là Thanh Ly quá mềm yếu. Rõ ràng đều biết là đại nhân cố ý chọc cười Thanh Ly. Nhưng là bởi vì sách trên bia ghi lại sự tình, chính mình sợ lên. Vội vã lắc đầu, Thanh Ly đỏ mặt nói. Bất quá đại nhân nếu là nhận lấy Thanh Ly. Ở trong ma tộc Thanh Ly chính là đại nhân hết thảy vật. Vì lẽ đó Thanh Ly cũng là nên gọi đại nhân là chủ nhân mới là. Gọi ta Diệp Vân cũng được. Tuy rằng những đại nhân vật kia có thể là sẽ có loại này bản tính. Nhưng ở chỗ này của ta theo cùng một ít chính là. Diệp Vân nghe được Thanh Ly sau. Cười nói, không được, đại nhân là chủ nhân là đại nhân, Thanh Ly sao là rối loạn quy củ, lắc đầu từ chối, nguyên bản nhìn Diệp Vân còn chuẩn bị khuyên bảo thời gian. Liều mạng lắc đầu, chỉ phải để Diệp Vân cười khổ đồng ý, mới là lần thứ hai lộ ra nụ cười. Phía dưới chính là cửu yêu phần. Không biết Mạc Thiên Hiểu hắn ở nơi đó. Diệp Vân nhìn mình dưới người vạn mét trường màu đen động khẩu. Trong đó nồng nặc yêu khí cũng là để chính mình cảm nhận được khó chịu. Mà này cửu yêu phần cũng là số ít mấy cây yêu tộc thành họa địa phương. Nếu là mình liền tiếp tục như vậy, không thể thiếu cũng là sẽ trải qua một phen khổ chiến. Có thể là cái kia đại thiên truyền tống trận xuất hiện sai lệch đi. Dù sao không phải là 9 cấp trận pháp tông sư bố trí. Sẽ xuất hiện tọa độ sai lầm cũng là thường xuyên phát sinh. Không coi là cái gì. Lão tổ cũng là vận dụng lực lượng linh hồn nhìn quét toàn bộ cửu yêu phần. Ở phát hiện trong đó yêu khí dĩ nhiên là liền thần trí của mình đều ngăn cản thời gian. Cũng là không khỏi kinh ngạc. Nếu là lúc trước lời, chính mình khả năng chính là tính như vậy. Nhưng bây giờ chính mình nhưng là sử dụng linh hồn chi nước. Loại này thần vật đã là có thể để mình thần hồn khôi phục 1/3. Làm sao có khả năng sẽ như vậy dễ dàng liền bị đỡ. Hơn nữa nhìn yêu khí tụ tập trình độ, cũng không phải là như vậy không thể ngăn cản, là xuất hiện biến cố gì sao? Diệp Vân nhìn lão tổ không nói, mở miệng nói, đúng là không có xuất hiện đại sự tình gì. Chính là lão tổ linh hồn của ta nhìn quét thời điểm, là bị món đồ gì cho bắn ngược trở về. Đồ vật trong này hẳn rất nguy hiểm, như là nếu cần, hay là trực tiếp ly khai được rồi. Dù sao cái kia tiên đạo tông trưởng lão lại tốt, cũng phải cần có lệnh hưởng thụ mới là. Lão tổ nghiêm túc nói, không sao, bất quá là một ít bất tài yêu vật mà thôi. Tóm lại thì không bằng cái kia chút bị phong ấn yêu tộc. Như là ngay cả chỗ này đều thăm dò không tìm được. Cũng là không khỏi quá buồn cười. Vào khẩu chính là vạn mét khoảng cách. Phảng phất chỉ là nhìn kỹ đều là sẽ bị hãm sâu đi vào. Diệp Vân nhìn bên người không biết làm sao thanh ly. Như là sợ, chính là trước tiên vứt bỏ ý thức trở lại ta không gian tiên khí bên trong. Như vậy hay là có thể cho ngươi an tâm một chút. Thanh ly lúc trước mất đi ý thức thời điểm. Đã từng cảm thụ qua hoàn cảnh nơi đây. Tiên chi khí quá mức nồng nặc. Thanh ly ở trong đó nếu không phải là có một đạo linh hồn ngăn cách bảo vệ. Hay là chỉ là nhẹ nhàng một cảm xúc. Chính là sẽ bị trong đó tiên đạo pháp tắc chu diệt. Thanh ly nhẹ lay động đầu. Nói là như vậy à. Diệp Vân gật gật đầu. Tâm thần nhất định. Trong cơ thể trào hiện ánh sáng màu trắng. Đem chính mình cùng thanh ly cùng vây lại. Biến mất ở giữa không trung chỗ. Mà ở một lần nữa xuất hiện xa lạ địa vực thời gian. Diệp Vân quay về lão tổ nói. Ngươi là nguyên bản liền muốn đưa nàng nhận lấy. Đúng không? Khà khà. Cái này có quan hệ gì? Ngược lại thêm một cái người không nhiều. Thiếu một người không ít. Lão tổ cũng là không thèm để ý cười thầm. Khi chiếm được lão tổ đáp án thời gian, Diệp Vân cũng là khá là bất đắc dĩ. Đối với người sau việc làm vẫn luôn không đáng chính mình giải thích. Mà muốn đích thân đi hỏi điểm này. Tóm lại là có chút quá phiền toái. Này hoàn cảnh chung quanh, thật giống đã là bị một luồng đặc thù khí tức hù hóa. Thanh ly tinh xảo lông mi run rẩy, ở màu hồng đồng ảnh trùng điệp vì là hồng con ngươi thời gian. Cái kia hồng quang như huyết tinh giống như yêu dị. Ở nhìn bốn phía dung nham chảy xuống thành sông tràn ngập. Mà sinh ra khô giáo hoang vu hoàn cảnh thời gian. Thanh ly nhẹ nhàng đưa tay ra chạm đến trước mặt vô hình khí tức. Đang kinh ngạc qua đi. Không khỏi hỏi. Chủ nhân, hoàn cảnh của nơi này. Tựa hồ là đã bị ăn mòn. Hơn nữa cũng không thích hợp thiên địa pháp tắc càng giống như là bị một loại càng pháp tắc xâm chiếm. Hơn nữa còn là có tăng trưởng dáng vẻ. Chẳng lẽ, những thứ kia là muốn phá phong? Diệp Vân trong lòng hơi động, nhìn về phía chảy tràn bên ngoài dung nham. Nhìn chẳng biết đi đâu ngọn nguồn. Đầu ngón tay ngưng tụ băng điểm. Trong nháy mắt bắn ra, Nhưng là ở đụng chạm dung nham một sát na, liền cực kỳ nhanh chóng trên dưới đóng băng lại. Tốc độ cũng là ở trong chớp mắt, liền bao trùm cả dung nham sông dài. Mà nhìn bên cạnh mình dung nham sông dài bị Diệp Vân đóng băng lại. Thanh Ly tiện đà có chút không biết làm sao. Nhìn chung quanh đây yêu dị khí tức dĩ nhiên là lần thứ hai tăng trưởng rất nhiều. Không khỏi theo bản năng nói. Chủ nhân, hình như là có món đồ gì muốn đi ra. Xem ra muốn bắt đầu lần thứ nhất giao thủ. Diệp Vân tinh thần lực lượng nhìn quét dung nham bên trong khí tức. Đang cảm thụ đến cái kia cỗ không rõ khô nóng phía sau. Trong tay tử ảnh thần kiếm tức thì biến ảo ở trong tay chính mình. Nhìn tầng băng hạ dần dần xuất hiện to lớn bóng tối. Cũng là trong lòng không tên chìm xuống. Khí tức này, dĩ nhiên là đến rồi địa tiên cảnh 8 tầng sơ giai. Không nghĩ tới này cửu yêu phần bên trong lại còn là sẽ có nhân tộc. Chẳng lẽ là chuẩn bị để ta biển dung nham vương quá lâu không có xuất hiện. Để này nhân tộc đều cho rằng mảnh này lãnh thổ là của ai. Phá phong ra bóng người to lớn, kèm theo gai băng cắm căn đồng hồ thân. Một đầu dường như là do dung nham ngưng kết mà thành thân rồng dê đầu đồ vật. Lạnh lùng mắt nhìn xuống dưới người Diệp Vân. Dài 100 mét dáng người dường như kình thiên. Khủng bố mà không thể leo tới. Mỗi một lần thổ tức, phun ra khí lưu màu trắng. Đều là một lần rừng rực sóng khí xung kích. Màu vàng đuôi rồng cũng là bốc lên đánh ra. Sẽ bị Diệp Vân đóng băng dung nham sông dài liền như vậy loại bỏ. Uy thế cũng là để Diệp Vân mơ hồ có chút không chống đỡ được. Cách chương.